Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 698, ân nhân của Vương Gia Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân nhân của Vương Gia Hai Văn Thị cũng gật đầu. Lúc trước con ở nhà đại tẩu chiếu cố Tuệ Nương ở cữ, cũng đi theo học chút kỹ xảo nấu ăn, con có thể đứng ra làm chủ bếp. Triệu Hữu Tài không cần suy nghĩ nói, chuyện mua sắm cứ giao cho con, chuyện bán cơm cũng để con xử lý, hạ hoa thu hoa đông hoa. Mấy nha đầu các ngươi làm trợ thủ. Hạ Hoa đang học thêu hoa, nàng không thể làm công việc nặng nhọc. Triệu lão thái thái mở miệng nói, tức phụ lão nhị phụ trách phòng bếp, tức phụ lão tam là trợ thủ, lão tam ngươi phụ trách mua sắm và bán cơm, thu hoa cùng đông hoa phụ trách thu chén rửa chén, nhị vượng sau khi tan học trở về hỗ trợ ghi sổ sách. Lão thái thái nói một câu, đem công việc của mỗi người định ra. Lão đầu tử cùng Triệu Hữu Ngân không phải là không có an bài, mà là trong nhà còn có hơn 30 mẫu đất. Những ruộng đất này mới là căn bản của nông nhân, dù sao cũng phải có người đến làm việc. Triệu lão thái thái nói xong, nhìn về phía Trình Loan Loan. Lão đại tức phụ, người cảm thấy sắp xếp như vậy có được không? Trình Loan Loan gật đầu, nhưng mà ban đầu không cần phải nhiều người như vậy, trước tiên bán ra để thăm dò thị trường cái đã. Nếu như người trong thôn nguyện ý bỏ ra số tiền này, việc làm ăn này mới có thể mở rộng phạm vi lớn. Còn nữa, chuyện định giá, nhất định phải thận trọng, suy nghĩ kỹ càng. Chuyện này, lão đầu tử cùng lão thái thái đã sớm thương lượng qua. Bây giờ trên thị trường gạo là 10 văn tiền một cân, ngô là 3 văn tiền một cân. Một cân gạo có thể nấu ra hơn 10 chén cháo loãng. Một chén cháo gạo bán 2 văn tiền, cháo ngô bán 1 văn tiền. Đây là lựa chọn rẻ nhất, nhưng cho dù là rẻ nhất cũng có thêm rau dại cùng nước sốt, cùng với một chén canh miễn phí. Ngoài ra, cơm gạo nửa khô một chén 5 văn tiền, có thể ăn kèm với một ít món ăn, ngô thì rẻ hơn một chút, 4 văn tiền. Nếu muốn ăn ngon hơn một chút, cũng có lựa chọn khác, 8 văn tiền một chén cơm gạo khô lại thêm một quả trứng gà, còn có thịt thái mỏng, 12 văn tiền thì có thể bao no. Trình Loan Loan nhìn thoáng qua giá cả. Giá cả quả thật rất phải chăng, tiền lời kiếm được cũng rất ít. Nhưng mở nhà ăn mà, chú ý chính là lợi nhuận ít số lượng nhiều, chỉ cần có đủ người tới ăn, như vậy kiếm được cũng đủ nhiều tiền. Nàng mở miệng nói, trong thôn còn có một ít quan sai, bọn họ có đôi khi cũng muốn ăn ngon một chút. Ta đề nghị có thể liệt kê ra một thực đơn riêng, quan sai tự gọi đồ ăn theo ý thích của mình, nhị thẩm phụ trách nấu, giá tiền này có thể cao hơn một chút. Văn Thị có chút sợ hãi, ta nấu một nồi cơm lớn thì còn được, dù sao mọi người cũng không quá chú trọng khẩu vị, còn nếu nấu thức ăn riêng cho quan sai, ta sợ quan gia không hài lòng đập sạp. Trình Loan Loan bật cười, nhị thẩm, ngươi cảm thấy trong thôn, chủ nghệ của ai so với ngươi lợi hại hơn, ngoại trừ Tuệ Nương cùng Xuân Hoa ra. Văn Thị suy nghĩ một vòng, thật đúng là nghĩ không ra ai hết. Nhị tẩu, tay nghề của ngươi rất giỏi rồi. Tôn Thị không tiếc sức tâng bốc nói, những quan sai kia muốn ăn ngon hơn cũng chỉ có thể đi Đại Hà Yến ở huyện Thành Bình An, tửu lâu đại tẩu mở giá đắt muốn chết, quan sai cũng chưa chắc có thể bỏ tiền ra được, chỉ có thể ở trong thôn chấp nhận một chút. À, cũng không phải là tạm chấp nhận, nhị tẩu chủ nghệ tốt, giá lại rẻ, cam đoan sẽ không để cho những quan gia kia chịu thiệt. Văn Thị bị thổi phồng đến mức cảm thấy hơi xấu hổ. Trình Loan Loan cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc làm ăn này ngày mai có thể thử nghiệm, dựa theo số lượng 100 người để chuẩn bị, món ăn có thể đơn giản một chút, bày sạp ở bên cây huề lớn. Còn rốt cuộc có được hay không, qua ngày mai sẽ biết. Triệu lão thái thái vỗ bàn một cái, được, vậy ngày mai chính thức bắt đầu, mọi người cũng đừng ngủ, lúc này nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tranh thủ có khởi đầu tốt đẹp. Cả đêm nay... Nhà cũ Triệu gia liền bận rộn, mỗi người đều làm việc trong khả năng của mình. Trình Loan Loan thuận tay giúp đỡ định ra thực đơn, lúc này mới đạp ánh trăng về nhà. Vừa đến cửa nhà, Triệu Tứ Đản liền cầm một chén lớn đi ra. Nương, vừa rồi Thẩm Vương đưa tới rất nhiều tôm, vẫn còn sống, bây giờ mình nuôi hay để ăn? Hắn nói xong, không nhịn được liếm liếm môi, mấy con tôm trong chén nhỏ như móng tay vậy, trong suốt óng ánh. Đều là mấy con tôm vừa mới sinh ra, tôm như vậy, rất non, ăn rất ngon. Trình Loan Loan đi tới thời đại này, cho tới bây giờ chưa từng ăn tôm, nàng nuốt nước miếng nói. Trước tiên cứ bỏ vào chậu nuôi đã, ngày mai chúng ta nấu ăn. Hôm nay đã là ngày thứ ba Đại Hạ Yến khai trương, Trình Loan Loan không đi nữa, hết thảy giao cho nhị cầu nàng rất yên tâm. Cùng lúc đó, nhà ăn của nhà cũ Triệu gia cũng bắt đầu khai trương. Cách trương.